Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 950, Song Long Kết Cục. 2/2, Cầu Nguyệt Phiếu. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, hai đầu cự long cơ hồ trong chớp mắt liền đánh vào nhau. Cực hạn băng xương chi lực cùng cực hạn hỏa diễm chi lực, lấy nguyên thủy phương thức tiến hành kịch liệt nhất va chạm. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng điếc tai nhức óc kinh khủng tiếng vang vang lên. Toàn bộ Liệt Hỏa Tông đỉnh núi đất rung núi chuyển, phảng phất lung lay sắp đổ. Lấy hai người làm trung tâm, Liệt Hỏa quảng trường bên trái càn quét mà lên một cỗ kinh khủng hỏa diễm phong bạo. Bên phải lan tràn ra một đoàn đông kết vạn vật lẫm đông chi phong. Hỏa diễm những nơi đi qua, vạn vật đốt cháy, liền ngay cả tu luyện Liệt Hỏa Tông tâm pháp tinh nhuệ đệ tử đều không thể không nhượng bộ lui binh, chỉ có một ít trưởng lão có thể miễn cưỡng kiên trì bất động. Băng xương càn quét chi địa, Cực Băng Tông đám người cơ hồ toàn thể lui nhanh, căn bản không dám cùng hắn tiếp xúc. Liệt Hỏa Tông bên kia lui nhanh bên trong đái lạt, mới vừa vặn rời khỏi khoảng cách an toàn, miễn cưỡng ổn định thân hình, nhìn về phía trước đi, lập tức không khỏi trợn mắt hốc mồm. Trực tiếp kia hai đầu cự long đã bộc phát ra đợt thứ hai kịch chiến, ngay tại không trung tiến hành tử đấu. Mỗi một lần va chạm đều sẽ để đỉnh núi chấn động, để không khí vặn vẹo, bộc phát giống như pháo hoa đại lượng hơi nước sương mù. Hai người bọn họ đầu cự long quấn quýt lấy nhau, di động cao tốc lẫn nhau công phạt. Người tới ta đi, tựa như hai đầu viễn cổ hoang quỷ, tại buông ra hết thảy, không chút kiêng kỵ chiến đấu. Kinh khủng như vậy cảnh tượng hoành tráng, làm cho tất cả mọi người ngốc trệ tại nguyên chỗ. Bọn hắn nhưng không biết, tông chủ đại nhân toàn lực buông ra chiến đấu, thế mà có thể có thực lực như thế. Nguyên lai, đây mới là vũ cấp thực lực, đây mới là vũ cấp cường giả, một tông chi chủ thực lực. Liệt Hỏa Tông, Liệt Hỏa Tông, Liệt Hỏa Tông, Cực Băng Tông, Cực Băng Tông, Cực Băng Tông. Mọi người dưới đài hưng phấn hô to. Liệt Hỏa Tông các trưởng lão càng là cười lạnh một tiếng, mang theo người liền thẳng hướng Cực Băng Tông tàn binh. Tại chiến lực cơ hồ nghiêng về một bên tình huống dưới, Cực Băng Tông đám người liên tục bại lui, kêu thảm không ngừng, nhân số mắt trần có thể thấy nhanh chóng giảm bớt. Các ngươi, trên không băng xương cự long gầm lên giận dữ, muốn lao xuống, lại bị hỏa diễm cự long nắm lấy cơ hội, lấy long chảo chảo thương, bộc phát từng đám mưa máu lớn. Tông chủ đại nhân, chúng ta, để tông chủ đại nhân phân tâm. Cực Băng Tông đám người nắm chặt nắm đấm, thống khổ hối hận, mà Liệt Hỏa Tông đám người thì giết càng thêm lên hưng. Vốn là bởi vì phá vỡ hộ sơn đại trận mà tiêu hao lực lượng Cực Băng Tông tông chủ, lại thêm như thế một chút phân tâm, rất nhanh liền lộ ra dấu hiệu thất bại. Thiểm Xương, dạng này ngươi là không thắng được ta. Chỉ thấy không trung hỏa long cắn một cái tại băng xương cự long phần cổ, trong miệng bộc phát ra kinh khủng nhiệt độ cao hỏa diễm. Phát ra, nương theo lấy kinh khủng nhiệt độ cao hỏa diễm phun trào ở trên người, băng xương cự long tại chỗ hét thảm một tiếng, cả con rồng bay ngược mà xuống, máu tươi như mưa rơi vương vãi xuống. Còn chưa rơi xuống đất, băng xương chi long hóa thân hình thái liền đã nhao nhao vỡ vụn, lộ ra bên trong toàn thân cao thấp đều là bỏng dấu vết Cực Băng Tông tông chủ. Đông, đợi đến Cực Băng Tông tông chủ rơi xuống đất, ném ra hố to, nằm trên mặt đất thoi thóp thời điểm, Liệt Hỏa Tông tông chủ mới chậm rãi rơi xuống đất, quanh thân hỏa diễm dần dần tán đi, đôi mắt hỏa diễm tan theo gió, chậm rãi thở ra một hơi. Hắn, thắng, là Liệt Hỏa Tông thắng lợi. Hắn cùng Cực Băng Tông tông chủ thực lực, kỳ thật vẫn luôn tại sàn sàn với nhau. Cả hai lẫn nhau ngăn được tình huống dưới, nhìn liền là dưới đáy các trưởng lão thực lực tổng hợp, như là Cực Băng Tông hay là trước kia Thịnh Vượng thực lực. Như vậy Liệt Hỏa Tông tông chủ tối đa cũng liền là cùng Cực Băng Tông tông chủ chiến đấu, chờ đợi người phía dưới quyết ra thắng bại, trái lại trợ giúp mình, hình thành nhiều đánh một cục diện. Bởi vậy thủ hạ chất lượng là rất trọng yếu. Liệt Hỏa Tông bên này đại trưởng lão sớm đã đứng tại vân cấp cao giai nhiều năm, vốn là có hy vọng nhất đột phá vũ cấp, liền cùng Cực Băng Tông bên kia Bạch Ôn đồng dạng. Liệt Hỏa Tông tông chủ ban sơ cũng là nghĩ chờ đại trưởng lão đột phá vũ cấp, lại đối Cực Băng Tông phát động tổng tiến công. Nơi nào nghĩ đến, chính Cực Băng Tông tìm đường chết, phái tinh nhuệ đi một chuyến Hắc Thanh Sơn Mạch, tử thương một mảnh, liền ngay cả kia tiếp cận nhất vũ cấp Bạch Ôn đều chết tại Hắc Thanh Sơn Mạch. Trực tiếp dẫn đến Liệt Hỏa Tông tông chủ cải biến kế hoạch, gia tốc đối Cực Băng Tông chiến tranh. Nói đến, hai tháng trước, nghe được Bạch Ôn chết tại Hắc Thanh Sơn Mạch thời điểm, Liệt Hỏa Tông chủ là rất khiếp sợ, bởi vì Bạch Ôn người này, vô luận thực lực cùng nội tình đều phi thường đáng sợ. Chỉ cần cho đủ thời gian, trở thành vũ cấp cường giả cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ai có thể nghĩ tới loại kia tồn tại, sẽ vẫn lạc tại Hắc Thanh Sơn Mạch, cuối cùng mang về chỉ là một cái chỉ là Cực Băng Thánh Nữ thôi. Cực Băng Thánh Nữ trên thân ký túc thất bát cửu đại nhân xác thực cực kỳ đáng sợ. Đáng sợ ngay cả hắn đều muốn nhượng bộ lui binh. Nhưng ký túc chi thân, chung quy là ký túc chi thân, có tác dụng trong thời gian hạn định thoáng qua một cái, thân thể kia liền không chịu nổi thất bát cửu đại nhân lực lượng. Đến lúc đó nghĩ nên xử lý như thế nào đều là dễ dàng sự tình. Là chính các ngươi tìm đường chết, đừng trách người khác. Liệt Hỏa Tông chủ mặt lộ vẻ cười lạnh. Đối mặt Cực Băng Tông những người khác nhao nhao đứng tại Cực Băng Tông chủ thân trước tình huống, hắn chỉ là tiện tay vung lên. Xoạt, tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả cản ở trước mặt hắn người, tất cả đều giấy lên hỏa diễm. Những cái kia Cực Băng Tông thân người trên đốt hỏa diễm, kêu rên lan lộn trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Mà Liệt Hỏa Tông tông chủ đã một bước một cái hỏa diễm giấu chân, lưu lại một địa hỏa diễm vết tích, đi tới Cực Băng Tông tông chủ trước mặt, ở trên cao nhìn xuống, khinh miệt nhìn xem cái này rõ ràng muốn nói điểm gì ngày xưa túc địch. Liệt Hỏa Tông tông chủ lộ ra một tia cười lạnh, gặp lại, hai mắt giấy lên hỏa diễm. Liệt Hỏa Tông tông tộc tay phải đi theo toát ra hỏa diễm chi đao, nhắm ngay Cực Băng Tông tông chủ ngực hướng xuống một đâm mà đi. Không, Cực Băng Tông còn sót lại đám người, cố nén hỏa diễm đốt cháy thống khổ, phát ra nghiêm nghị gào thét. Đã mất đi khí lực Cực Băng Tông tông chủ con ngươi co vào, mặt lộ vẻ hoảng sợ, trơ mắt nhìn hỏa diễm chi đao càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, thẳng đến đem hắn xuyên qua. Thử, hỏa diễm chi đao nhập thể, thân thể cứng đờ, con người phóng đại đồng thời, ánh mắt vượt qua Liệt Hỏa Tông tông chủ. Cực Băng Tông tông chủ giống như thấy được hai đạo bóng đen, tại lấy không phải người tốc độ, điên cuồng hướng hắn bên này đâm vọt lên. Nhưng tất cả những thứ này đã không có quan hệ gì với hắn. Ánh mắt dần dần hắc ám, ý thức dần dần yên lặng. Hắn cảm thấy rét lạnh, hắn sắp chết. Ngoặc kép chấm than, đao hạ lưu người, một đạo hắc ảnh khí tức bỗng nhiên bộc phát, như đêm tối giáng lâm, kinh khủng uy áp chớp mắt buông ra, tạo áp lực toàn trường. Cùng lúc đó, khác một đạo hắc ảnh bộc phát ra hét lớn âm thanh. Cỗ khí tức này là Liệt Hỏa Tông tông chủ kinh ngạc quay đầu, lập tức toàn thân nổi da gà thẳng lên. Chỉ thấy điên cuồng bắn vọt tới bóng đen, thế mà mắt trái giấy lên phóng lên tận trời liệt diễm chi khí, mắt phải bộc phát ra băng xương chi phong. Rõ ràng là không hợp tính hai loại thuộc tính, giờ phút này lại như thế hài hòa trao đổi cùng một chỗ, cùng một chỗ lẫn nhau dây dưa, hóa thành một loại toàn lực lượng mới. Mắt trái như lửa, mắt phải như xương. Nàng là Liệt Hỏa Tông đã từng tông chủ, Cực Băng Tông đời thứ nhất tông chủ, bây giờ Cực Băng Tông thái thượng tông chủ thất bát cửu. Cơ hồ tại Liệt Hỏa Tông tông chủ mở miệng trong nháy mắt, thất bát cửu đại nhân một trường đặt tại Liệt Hỏa Tông tông chủ ngực. Một cái chớp mắt dừng lại. Oanh, băng cùng lửa hai cỗ lực lượng tại sau lưng của hắn bộc phát dâng lên mà ra, hóa thành băng cùng lửa hai đoàn chùm sáng, hủy diệt đường tắt hết thảy, đem hậu phương Liệt Hỏa đại điện xuyên qua hủy diệt. hóa thành phế tích. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, Liệt Hỏa Tông tông chủ thân thể tại chỗ chia năm xẻ bảy. Ầm vang nổ tung. Đây là cái gì? Lực lượng? Liệt Hỏa Tông tông chủ đại não một cái chớp mắt ngốc trệ. Còn sót lại đầu rơi trên mặt đất, ý thức dần dần hắc ám. Ta phải chết, vẻn vẹn chỉ là một kích. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.